ôm chặt em, giam cầm em. Chương 2, hẹn gặp mặt. Góc truyện audio.com. Editor Tịnh Nguyễn, nguồn cơn vớt Vespertine, kim giờ của đồng hồ chuyển sang 5 giờ, mặt trời bắt đầu nhô lên. 5 giờ rưỡi, Cố Minh đúng giờ rời giường, đánh răng rửa mặt rồi chạy bộ. 6 giờ rưỡi, sau khi kết thúc chạy bộ, vào nhà tắm rửa thay đồ và đem đồ đi giặt. Đúng 7 giờ, làm xong đồ ăn sáng, hắn lên gọi vợ dậy. Rảo rảo, đến lúc rời giường rồi. Như thường lệ, một nụ hôn nhẹ rơi xuống trên y mí mắt mỏng của người phụ nữ. Đường Tu Dạo khẽ mở mắt, bên mép giường là người đàn ông mị nhãn như tơ, toàn thân quý khí, đoan chính quân tử. Lúc này quý ông đang dùng thanh âm dịu dàng dỗ cô rời giường. Đường Tu Dạo lấy chăn che đầu lại, dầu dĩ lên tiếng. Muốn ngủ thêm một lát, giống như con hamster, à Cố Minh cười khẽ, như thường lệ lấy ra. Chăn bọc quanh đầu của người phụ nữ, đầu lưỡi cạy ra cánh môi Đường Tu Dạo, đánh thức cô bằng nụ hôn. Không thể cho cô ngủ tiếp, bằng không cô sẽ bỏ qua bữa sáng. Thời điểm cao trung cô chính là như vậy. Vào thời điểm đó, vai trò Đường Tu Dạo chính là chuyên gia cưỡi ngựa, người mà mỗi buổi sáng bước chê y tiếng chuông đi vào lớp. Bữa sáng gì đó không hấp dẫn bằng được ngủ thêm 10 phút. Cố Minh thân là người yêu thầm, làm sao hắn không để ý tới điểm này. Cho nên Cố Minh bắt đầu dưỡng thành thói quen thức dậy vào lúc 5 giờ rưỡi, thời điểm trường không có ai, hắn đã bí mật nhét đồ ăn sáng nóng hổi vào ngăn kéo của Đường Tu Dạo, sau đó lén lút rời đi. 3 năm cao trung, 6 học kỳ, hắn đã tặng mấy trăm phần bữa sáng cho cô, nhưng hắn không dám cho Đường Tu Dạo biết mình là ai. Bởi vì thời điểm đó, hắn không phải mẫu người Đường Tu Dạo thích, thân thể gầy trơ xương, nước da suy dinh dưỡng, khí chất ảm đạm, nếu tiếp cận chỉ làm cho Đường Tu Dạo đem hắn đẩy xa ra. Cho nên, suốt cả năm cao trung, hắn chỉ dám nhìn Đường Tu Dạo từ xa. Ngay cả khi hắn nói về kinh nghiệm học tập trên y đài quốc kỳ, hắn đều đem đầu cúi thấp xuống, sợ cô sẽ thấy được diện mạo của mình, phá hỏng ấn tượng tốt đẹp đầu tiên mà hắn muốn dành cho cô. Đường Tu Dạo ngốc ngốc bị người đàn ông bế xuống giường, đứng sững sờ trước gương, ngơ ngác nhìn Cố Minh đang nặn kem đánh răng cho cô. Cố Minh đặt bàn chải đánh răng vào lòng bàn tay của Đường Tu Dạo, xoa xoa mái tóc rối bù của cô. Nhanh lên nhé, anh sẽ đi hâm nóng sữa bò cho em. Dạ, Đường Tu Dạo lúc lâu mới trả lời, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Cố Minh bước ra khỏi phòng bếp liền, nhìn thấy Đường Tu Dạo ghé vào bàn cơm mơ màng ngủ thiotap đi. Nếu em còn muốn ngủ, dứt khoát từ trước đi, Dạo Dạo. Người phụ nữ lập tức từng bình, trừng mắt liếc nhìn Cố Minh một cái. Không được, em đã hứa sẽ cùng Thu Ngư gây dựng sự nghiệp cùng cô ấy kề vai chiến đấu, làm sao bây giờ lại có thể quay lưng bỏ chạy được chứ? Dạo Dạo, chỉ cần em vui vẻ, em làm gì anh cũng sẽ ủng hộ. Người đàn ông ngoài miệng nói chuyện dịu dàng, nhưng ấn đường hắn không giấu vết khẽ nhíu lại. Chán ghét Thu Ngư đó, dám cướp đoạt ánh nhìn của Dạo Dạo. Trong mắt Dạo Dạo, vì cái gì phải chứa người khác? Cô ta thật phiền phức, đồ vật khuê mật này, hắn chán ghét đến cực điểm. Sau bữa sáng, theo thường lệ hắn đưa Dạo Dạo đi làm. 7 giờ 40, Đường Tu Dạo cầm một túi đường phèn tuyết lê bước vào cửa công ty. Đinh linh, linh, tiếng chuông di động vang lên. Đường Tu Dạo mở điện thoại ra, là Tề Duệ Mạc gọi đến. Thuận tay nghe điện thoại. Xin chào Tề Duệ Mạc, có chuyện gì sao? Tu Dạo, tôi sẽ về nước sớm hơn dự kiến, là ngày 14, vừa vặn hôm đó là ngày nghỉ ngơi. Thanh âm bên kia dừng lại một chút, tôi muốn ở trên y máy bay có thể nhìn thấy cậu cậu. Cậu có thể thỏa mãn nguyện vọng của tôi không? Đối diện với thái độ cầu khẩn ấy, Đường Tu Dạo thiếu chút nữa buộc miệng nói ra hai chữ. Có thể, nhưng mà cô đột nghĩ đến những lời Cố Minh nói chê y giường ngày hôm qua, cắn xương quai xanh cô, thiotap cô không được đi gặp Tề Duệ Mạc. Thời điểm khi đó đôi mắt người đàn ông sáng rực, trán hắn ướt đẫm mồ hôi trong suốt, hô hấp nóng rực bức người. Cô thành công bị vẻ ngoài của hắn dụ hoặc, thở hổn hển nói tuyệt đối không. Đi, tiếp theo đó, bị hắn lấp đầy, phục hồi tinh thần lại, gương mặt Đường Tu Dạo nóng đến phòng tay. Cô không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, Tề Duệ Mạc, hôm đó công ty tôi có việc tôi không thể đi được. Vậy sao, Đường Tu Dạo bị hai chữ này làm cho chột dạ, vâng. Đúng vậy, công ty chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn khởi nghiệp rất bận. Không sao, tôi sẽ đi tìm cậu. Đừng, làm sao vậy, cậu còn muốn cự tuyệt sao? Đường Tu Dạo nghẹn họng, chột dạ nói. Không, không, không, nếu cậu đến thì hãy gọi điện thoại cho tôi. 7 giờ 47, vào văn phòng muộn hơn 2 phút so với bình thường, xảy ra chuyện gì sao? Cố Minh nheo mắt, ngón tay trượt hai lần trên y màn hình, bên trong là bản ghi âm cuộc gọi của Đường Tu Dạo. Tề Duệ Mạc, Cố Minh hung hăng nhíu mày lại, người này, dây dưa không bỏ. Nếu 10 năm trước đã rời đi, bây giờ còn chạy về làm cái gì? Dứt khoát ở nước ngoài cả đời không phải tốt hơn sao? Một hai phải trở về cản trở hắn, đối với rào rào của hắn như hổ rình mồi. Cố Minh nhớ rõ, thời điểm khi học sơ trung, hắn thường xuyên nhìn thấy Tề Duệ mặc cùng Đường Thu rảo sóng vai nhau đi về nhà. Mỗi lần như vậy, hắn ghen đến nỗi ngực đều đau. Đã nhiều lần hắn nhìn thấy Tề Duệ mặc tự nhiên duỗi tay lấy chiếc cặp chê y vai thiếu nữ, sau đó đem áo khoác chê y cánh tay ném vào trong lòng cô. Đường Thu rảo cầm áo khoác của Tề Duệ mặc mà Tề Duệ mặc mang cặp sách của cô, hai người tựa như một đôi tình lữ. Mỗi lần như vậy Cố Minh đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng hắn không dám xuất hiện trước mặt Đường Thu rảo, chỉ lặng lẽ trốn trong bóng tối của góc khuất trà sát bộ quần áo cũ mà người khác đã. Mặc giống như chú hề cô đơn, Cố Minh thu hồi đáy mắt âm trầm. Bây giờ hắn không phải là một chú hề, anh ta nghĩ cũng đừng nghĩ cướp rảo rảo của hắn. Hắn nâng tay bấm một chuỗi dãy số. Xin chào, cậu có phải Tề tiên sinh không? Là tôi, anh là, tôi là chồng của Rảo Rảo, Cố Minh. Rảo Rảo nói rằng người bạn khi còn nhỏ của cô ấy sẽ về nước, nhưng Rảo Rảo không tiện để đi đón máy bay, cậu có yêu cầu gì muốn tôi giải quyết không? Mấy ai lại thích crush mình thân mật với người khác mọi người nhỉ, ta nói có một chương mà tôi quấn quéo hết nửa ngày mới xong. Chấm, hãy ấn sao để tạo thêm động lực cho tôi nhen lớp ô, 30. 6, 2020, cách chương.